Em dám nói em không tính phúc. Chương 20, Lộ Hiểu Vụ, đáp án là gì đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit người nhà soái KX Karakami Beta, Hana người phụ nữ bên cánh cửa đang mê muội với tính phúc nên không dừng được thích hợp với người đàn ông có tính cách. Văn nghệ sĩ, Hana, như đã giải thích từ đầu tính phúc là ý chí chua nhé, nhắc lại không có người quên, hố hố. Đừng có ngừng, đừng có ngừng, baby, đừng có ngừng, xin anh. Hai người bắt đầu cười lớn bắt chước âm thanh mờ ám, nghe như vậy quả thật Lộ Hiểu Vụ muốn tìm lỗ nẻ mà chui xuống. Câm miệng, Lộ Hiểu Vụ bịt miệng các nàng, hai sắc nữ này muốn chết. Thì ra vốn cô cũng là dạng nhục dục thế này, ngày thường còn muốn làm ra vẻ thuần khiết như vậy. Điệu bộ Giản Ngọc Đình như mới hiểu ra lặng lẽ nhìn chằm chằm Lộ Hiểu Vụ, khó trách chồng của cô lại yêu cô như vậy, thật là nhìn không ra đây. Ba người đang cười đùa lớn tiếng thì quản lý đẩy cửa bước vào. Ba người liền giật mình dừng những tràng cười ngay lập tức. Đang giữa trưa làm cái gì mà ồn vậy? Ở phòng bên cạnh cũng nghe được tiếng của các cô. Quản lý đưa ra bộ mặt u ám mà nhắc nhở. Lộ Hiểu Vụ vừa nghe thì xấu hổ đến không dám nhìn ai, vừa rồi các cô kêu lớn tiếng như vậy sao? Trời ạ, tại sao cô lại bất hạnh đến mức quen cả với hai người phụ nữ cực phẩm này như vậy? Quản lý nói xong rồi đi. Dương Mỹ Nhi cùng Giản Ngọc Đình vừa thấy bóng quản lý đi khuất liền chạy nhanh đến bá vai bá cổ Lộ Hiểu Vụ. Hiểu Vụ, dạy chúng ta mấy chiêu đi. Như thế nào có thể ràng buộc đàn ông chặt chẽ bên người? Lộ Hiểu Vụ chớp mắt, bây giờ cô còn đang hận không thể đá văng người đàn ông bên người đi, lấy đâu ra mà ràng với chả buộc. Nhưng cô lại hé cái miệng nhỏ nhắn nói ra một câu rất dịu dàng. Xuống dưới lầu quẹo phải đến cửa hàng thứ ba, đi vào tới quầy hàng thứ ba mà chọn cái mình cần. Chọn cái gì? Ánh mắt chờ đợi của hai người nhìn thẳng vào Lộ Hiểu Vụ, quả nhiên có tuyệt chiêu. Dây ni lông, có chọn đúng loại cực kỳ chắc chắn, chịu được lực lớn, cam đoan buộc rồi thì chạy không thoát. Lộ Hiểu Vụ hướng dẫn vô cùng nghiêm túc, cô đã dùng loại này để buộc chăn, đúng là rất chắc chắn. Hai sắc nữ bị đánh gục tại chỗ, Lộ Hiểu Vụ chậm rãi vừa muốn đứng dậy thì đã bị đám sắc nữ kéo lại. Lộ Hiểu Vụ, cô thực chẳng thơm thảo gì cả. Giản Ngọc Đình bắt đầu xem thường cô, như thế nào có thể một người thì hạnh phúc còn mọi người chịu bất hạnh đây. Tiếp tục cuộc vui nào, Dương Mỹ Nhi cũng lườm Lộ Hiểu Vụ một cái rồi lại mở ra trang web khác. Tôi muốn xem cái kia, Giản Ngọc Đình hai mắt tỏa ánh sáng mà chỉ trỏ. Lộ Hiểu Vụ lại toát mồ hôi, hai cô này như thế nào mà ngoài sắc đẹp thì chỉ còn lại có tính. Hoàn toàn là tính phúc, 12 chòm sao, người đàn ông sinh ở chòm sao nào thì có phẩm chất tốt nhất đây. Cung thứ nhất chòm sao Kim Ngưu, đàn ông thuộc cung Kim Ngưu chỉ cần nhìn thấy mỹ nữ nóng bỏng thì tuy rằng trên mặt tỏ ra hoàn toàn hờ hững, nhưng những tia nóng bỏng trong mắt hắn lại rõ ràng quét qua đối phương từ đầu đến chân. Hơn nữa chỉ cần nghe được điều gì đó thì hắn cơ hồ đều có bản năng suy luận theo hướng tình dục. Nếu như là không nghe thấy đàn ông cung Kim Ngưu nói ra ý nghĩ của mình thì người bên cạnh hắn căn bản không biết hắn có ý tưởng gì trong lòng. Cung thứ hai chòm sao Thủy Bình. Đàn ông sinh vào cung Thủy Bình bình thường đều duy trì hình tượng tuyệt đối là dáng vẻ nghiêm trang quan cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà khi hắn bắt đầu đùa bỡn thì còn điên rồ phóng túng hơn so với bất kỳ ai khác. Những ý tưởng kỳ quặc trong đầu đều nhất lặt được sổng chuồng, đúng là những chiêu thức kỳ quái cùng sự hào hứng thì không ai cự tuyệt nổi. Cung thứ ba, chòm sao bò cạp. Chòm sao bò cạp cho rằng yêu và tính phúc là nhất thể, khi hắn thích một người cũng đồng thời có nghĩa là hắn có tình thú rào rạt đối với đối phương. Đối với hắn mà nói thì đây là một điều rất trọng yếu. Nhưng mà bình thường đối với thiên hạ thì đều giữ bộ dáng trang nghiêm. Nhưng trong lòng hắn biết rõ, chỉ cần không có ai quanh đó là tư tưởng của hắn liền lởn vởn về khuynh hướng tính phúc kia. Khó trách bạn trai trước của tôi chính là chòm Kim Ngưu, suốt ngày cứ nhòm ngó ngực cùng chân của những cô gái khác. Dương Mỹ Nhi vẻ mặt khinh thường nói nhỏ, của cô còn tốt chán, ngoại trừ việc ngắm nghía đến người khác ít nhất cũng sẽ nhìn cô a. Bạn trai lần trước của tôi là chòm song ngư, ngay cả liếc mắt nhìn tôi anh ta còn không buồn ngước lên. Giản Ngọc Đình thở dài thật mạnh, năm nay sao lại khó tìm người đàn ông tốt đến như vậy. Lộ Hiểu Vụ nói thầm trong lòng, các cô cần người đàn ông tốt là muốn mạnh mẽ ở trên giường, những người như thế mới là được. Hiểu Vụ, chồng của cô là thuộc chòm sao nào? Dương Mỹ Nhi liếc về phía nàng, Lộ Hiểu Vụ lắc đầu. Không biết, sao vậy, nói đi còn định giấu giếm à, Giản Ngọc Đình cũng không định buông tha nàng. Ta thật sự không biết mà, cô cũng không hề quan tâm đến chòm sao, chỉ biết là mình thuộc chòm Mã Yết. Điều này là khi đến trường thì bạn ngồi cùng bàn nói cho cô nên cô liền nhớ kỹ. mà ít có cá tính khó chịu, sau lại mâu thuẫn với chính mình. Dù rất cố gắng, trong lòng nghĩ đến hơi nhiều, nhưng ngoài miệng lại không thốt ra được một lời nào. Anh ấy sinh nhật tháng mấy? Giản Ngọc Đình chịu không nổi, cô gái này phỏng chừng 25 năm đều chỉ nhìn sách giáo khoa, làm sao mà ngay cả chòm sao đều không rõ. Tháng 11, Lộ Hiểu Vũ nhớ rõ trên chứng minh thư của chồng viết như vậy. Sau khi gả cho anh không lâu, bởi vì anh không nói nên cô cũng không hỏi. Hôm đó cô không chú tâm lắm lục lọi thấy chứng minh thư của anh thì lại phát hiện sinh nhật Mạnh Dịch Nam vừa qua một tháng. Ngày nào, nói rõ một lần xem nào. Dương Mỹ Nhi không kiên nhẫn nổi. Ngày 20, liệu mấy cô có còn định hỏi dãy số chứng minh thư sao? Hiểu Vũ hiện tại liền phát đi tín hiệu thăm dò. Hoa hoa, chòm sao bò cạp. Lão công cô ấy không ngờ lại là chòm sao bò cạp khêu gợi nhất. Dương Mỹ Nhi vừa nghe liền kích động. Lộ Hiểu Vũ bị vẻ kích động của mấy cô nương này làm khiếp sợ, chòm sao bò cạp. Mạnh Dịch Nam là chòm sao bò cạp, mới vừa rồi cũng thấy trên màn hình chòm sao thứ ba, rõ ràng là chòm sao bò cạp. Bò cạp cho rằng yêu và tính phúc là một, khi hắn thích một người thì cũng đồng thời nói rằng hắn có tính phúc rào rạt với đối phương. Quả nhiên thực chuẩn, Mạnh Dịch Nam ngoài trừ dùng thân thể tương thông cùng cô thì cái gì cũng không có nữa. Hiểu Vũ ơi, sao có thể hạnh phúc như vậy? Tính phúc của cô tiến bộ lại còn có thể có một đức ông chồng chòm sao bò cạp để thỏa mãn mình. Cô thật sự rất làm cho người ta hâm mộ. Đôi mắt hạnh đào của Dương Mỹ Nhi ở bên cạnh nhìn nàng như muốn thể hiện tâm tình. Lộ Hiểu Vũ, cô thật sự là nữ nhân hạnh phúc. Tôi cảm thấy anh ấy không giống chòm sao bò cạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Hiểu Vũ biết rõ Mạnh Dịch Nam đúng là y hệt như bọn họ nói, nhưng ngoài miệng vẫn là giả bộ nghiêm trang. Nếu để cho hai sắc nữ này lại tiếp tục kích động thì cô liền không thể giấu được chuyện thầm kín nữa. Không được, tuyệt đối phải tách ra mà về thôi. Không phải vậy chứ, ta cảm thấy chồng của cô thực gợi cảm nha. Giản Ngọc Đình nói soi mói. Xin lỗi, như thế nào mà mắt cô chỉ thấy anh ấy gợi cảm vậy? Lộ Hiểu Vũ âm thầm mặc sức khinh rẻ. Hai người còn muốn nói cái gì đó, nhưng thời gian làm việc đã đến, các đồng nghiệp của bọn họ đang lục tục quay lại. Lộ Hiểu Vũ rốt cục có thể trốn vào chỗ ngồi của mình. Nhưng trong lòng lại bị mấy câu nói vừa rồi của bọn họ gợi lên lòng hiếu kỳ, người đàn ông thuộc chòm sao bò cạp rốt cuộc sẽ là dạng gì đây? Lộ Hiểu Vũ vụng trộm mở Baidu ra tìm tòi tính cách nam nhân chòm sao bò cạp. Tùy tay ấn vào một trang, thật dài nha. Cô bắt đầu thực sự nghiên cứu, điều tra. Hừ, so với Mạnh Dịch Nam thì thật đúng là giống y hệt. Trí tuệ, mạnh mẽ, nhẫn nại, đố kỵ, thần bí, lương thiện. Anh ấy chính là như vậy. Hana, Baidu là công nghệ tìm kiếm của TQ giống như Google ấy. Ngoài ra Baidu ở TQ còn được sử dụng nhiều hơn Zizi nhiều. Đột nhiên, Lộ Hiểu Vũ trợn ngược hai mắt. Mạnh Dịch Nam 100% là người đàn ông thuộc cung bò cạp rồi. Người chòm sao bò cạp có sự kích tình quá mức. Nhưng mà nhiệt tình đó không nhất thiết chỉ dùng như một loại phương thức để diễn tả rõ ràng. Đối với người chòm sao bò cạp mà nói, tính phúc là một cách thể hiện, là lời chào thân thiết nhất và sùng kính nhất đối với người được yêu nhất. Đó không chỉ là do thân thể phát tiết sự kích tình. Chỉ có ở trước mặt người yêu quý nhất thì sự kích tình cường đại vượt quá mức người thường cùng tinh lực mới có thể biểu hiện ra ngoài. Khí thế bài sơn đảo hải, rời non lấp biển, đó hơn nữa lại kèm theo cách thể hiện dịu dàng triền miên thật sự làm cho người ta mất hồn. Cứ như vậy, người cung bò cạp làm hòa tan chính mình và cũng làm tan chảy đối phương. Nói cách khác, trong các chòm sao thì yêu người cung bò cạp sẽ được sảng khoái, tràn trề niềm vui nhất khiến cho người ta khó quên. Trên lưng Lộ Hiểu Vũ bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, xem ra thật sự xong rồi, kích tình của người này tuyệt đối là rất cường đại. Cô, nếu không rời bỏ cuộc hôn nhân này thì đời mình xem ra là chết chắc rồi. Lộ Hiểu Vũ cứ thấp thỏm bất an suốt như vậy cho đến lúc tan tầm thì đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ Minh Quyên hẹn cô buổi tối đi ra ngoài ăn cơm. Lộ Hiểu Vũ do dự nửa ngày rồi đồng ý, cô cần bình tĩnh một chút. Tiện tay gọi lại cho Mạnh Dịch Nam. Mạnh Dịch Nam vừa nghe nhắc đến Minh Quyên thì yên lặng vài giây rồi cuối cùng vẫn đồng ý, chú ý về sớm một chút. Lộ Hiểu Vũ trừng mắt tắt máy di động, trong lòng trăm ngàn sự hối hận ùa đến. Trước khi kết hôn làm sao lại không xem trước chòm sao của nhau một chút, như thế nào liền với chúng phải người đàn ông tràn trề sắc dục cơ chứ? Cô thật sự là mệnh khổ hết mức rồi. Cách chương.